Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, ra sự chuyện thiên hạ. Tôn Sách không để ý tới có thể sức lực vuốt mông ngựa Tôn Thượng Hương. Phối hợp xuống núi, đi vào Nam Pha phía dưới trạch viện. Hắn cùng phụ thân Tôn Kiên có hơn phân nửa thời gian ở tại quân doanh. Cái viện này chính thức chủ nhân là mẫu thân Ngô Phu Nhân. Ngô Phu Nhân nguyên bản là rất có thủ đoạn hiếm thấy nữ tử. Cùng Viên Quyền ở chung mấy năm, cảnh giới nâng cao một bước, bây giờ nên đối với bất kỳ người nào đều dư xài. Tại Tuấn Nghi ở nửa năm, nàng uy vọng so Tôn Kiên còn cao hơn. Rất nhiều người khả năng chưa hẳn biết Tôn Kiên tên chữ Hòa. Nói không rõ hắn cụ thể quan tước, nhưng cơ hồ không ai không biết Ngô Phu Nhân. Nhưng đây chẳng qua là ở bên ngoài, trong nhà sức ảnh hưởng lại là càng ngày càng tệ. Có Tôn Sách cái này không theo lẽ thường ra bài huynh trưởng. Không chỉ có Tôn Dực, Tôn Thượng Hương bị hắn mang đi trạch, thì liền nhị tỷ Tôn Thượng Anh đều không giống trước kia như thế nghe lời. Vì trở thành việc hôn nhân, cùng Ngô Phu Nhân náo lên khó chịu, muốn tự mình lựa chọn hôn phu, không muốn dựa theo phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn những quy củ kia tới. Tôn Sách tiến hậu đường, Ngô Phu Nhân đang ngồi ở trên đường sinh khí, Tôn Thượng Hoa ở một bên khuyên, bất động thanh sắc cho Tôn Sách nháy mắt. Tôn Thượng Hoa đang có mang, đã lộ ra hoài, đây là nàng thành thân mấy năm đệ nhất thai. Ngô Phu Nhân không dám khinh thường, mọi thứ đều có thể nhường nhịn ba phần, liền thanh âm nói chuyện đều nhỏ chút, Tôn Thượng Hoa cũng liền thành nội viện hữu hiệu nhất bình chữa cháy. Tôn Sách lên đường, tại Ngô Phu Nhân bên người ngồi xuống, tàng hắng một cái, lại có người đến cầu thân, đều là ai vậy? Ngô Phu Nhân tức giận nhìn hắn liếc một chút, là ai đều không khác nhau. Nàng là quyết tâm, liền nhìn cũng không chịu nhìn, nhất định phải tự chọn. 16 tuổi còn không muốn gả người, đang còn muốn nhà ngốc cả một đời. Ở nhà ngốc cả một đời có cái gì không tốt? Nhà chúng ta nuôi không nổi a. Tôn Sách cười hai tiếng, à mẫu, ta hỏi ngươi một việc. Ngô Phu Nhân nhìn thấy Tôn Sách, ngươi đừng cười, đây đều là ngươi làm hư. Được, đi. Ta có trách nhiệm, sự kiện này từ để ta giải quyết, được hay không? Ta trong doanh trại như vậy nhiều thiếu niên anh Tuấn, còn sợ tìm không thấy một cái hiệp vừa muội tế. Ta theo ngươi nói, a mẫu, nữ tử này không thể kết hôn quá sớm, trễ một điểm có chỗ tốt. Ngươi cũng không phải 18 tuổi thành thân, 19 tuổi mới sinh ta. Ngươi nhìn huynh đệ chúng ta tỉ muội. Cái nào không phải lại thông minh lại khỏe mạnh. Ta theo ngươi nói, nữ tử thích hợp nhất sinh đẻ số tuổi là 20 về sau. Cũng là Thượng Hoa cái tuổi này. Ngươi chờ nhìn lấy, nàng nhất định nhi sinh cái tiểu thiên tài. Thật ra, Ngô Phu Nhân nửa tin nửa ngờ. Bản thân nàng xác thực thành thân tương đối trễ. Bởi vì Tôn Kiên nhìn chúng nàng, nhưng người nhà họ Ngô không đồng ý. Trước sau rằng co gần 2 năm, sau cùng thành thân lúc 18 tuổi, năm sau sinh Tôn Sách. Từ trước mắt đến xem, mấy cái nhi tử đều chính như Tôn Sách chỗ nói, lại khỏe mạnh lại thông minh. Tứ tử một nữ, liền một cái chết yểu đều không có. Tôn Kiên thiếp con trai phu sinh một con hai nữ, cũng giống như thế, đây quả thực là cái kỳ tích. Tại bên người nàng tìm không ra cái thứ hai, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Tôn Sách cảm thấy sức thuyết phục không đủ, lại bù một câu, đây là thần tiên sống nói, nghe nói là Vu Cát nói. Ngô Phu Nhân thần sắc chậm mấy phần, nàng ngược lại không lo lắng Tôn Sách lừa nàng. Tôn Sách xưa nay không ở trước mặt nàng nói dối, rồi hãy nói chuyện này cũng rất dễ dàng kiểm chứng. Lần sau gặp được Vu Cát lúc hỏi một tiếng chính là cái kia sự kiện này ngươi để ở trong lòng đi. Tôn Sách duỗi tay ra, ngươi đem bảng danh sách cho ta. Ta quay đầu tra một chút. Tra cái gì? À, mẫu ngươi nhưng không biết. Trước đó không phải có một ít dự châu thế gia chạy trốn tới Quảng Lăng. Hạ bì a, bọn họ nguyên bản trông cậy vào các loại Viên Thiệu đánh thắng trở lại. Hiện tại Viên Thiệu chết, bọn họ không đường có thể trốn, lại không muốn đàng hoàng tiếp bị trừng phạt, liền đi các loại phương pháp, khó đảm bảo bên trong không có người muốn thông qua kết thân trốn qua một kiếp. Ta khiến người ta tra một chút bọn họ nội tình, khác để bọn hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Chậm chế nữa thượng anh, nghe Tôn Sách nói như vậy, Ngô phu nhân không tiếp tục kiên trì, khiến người ta vây lại quay bảng danh sách, muốn cầu thân nhân đều sẽ ném danh thiếp tiến đến, nàng đương nhiên không thể đem danh thiếp trực tiếp cho Tôn Sách. Cần phái người sao chép một lần. Tôn Sách nói vài lời nói vớ vẩn, đứng dậy đi đến nhị muội Tôn Thượng Anh cửa, gõ gõ cửa. Tôn Thượng Anh mở cửa ra một đường nhỏ, hai mắt đẫm lệ, đại huynh, khóc có thể giải quyết vấn đề gì? Tôn Sách thấp giọng nói ra, nhanh đi tìm sao chép bảng danh sách người, đem người không thích người toàn cộng vào, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết, bớt đến bọn hắn lại đến phiền ngươi. Tôn Thượng Anh ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, ta tẩy cái mặt liền đi. Tôn Sách vào cửa, ngồi ở một bên, nhìn lấy Tôn Thượng Anh rửa mặt, bổ trang, hạ thấp giọng hỏi, nói với đại huynh, có phải hay không có ý trung nhân? Tôn Thượng Anh nhìn Tôn Sách liếc một chút, dùng khăn vải bụm mặt, chần chờ một lát, muộn thanh muộn khi nói ra, không có, thật không có, thật không có, ta còn không có ý định thành thân. Cái kia coi như... Tôn Sách một bản nghiêm túc nói ra, nói thật, ta ngược lại là có cái thí sinh thích hợp, một mực không cùng ngươi nói, đã ngươi tạm thời không có ý định thành thân, ta chưa kể tới, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu ngươi một miếng cơm ăn. Ngươi liền xem như cả một đời không muốn gả cũng không có việc gì. Người nào, ai vậy, ai, tính toán, tính toán. Tôn Sách đứng dậy. Ngươi hai ngày nữa thì hồi Bình Dư a. Tránh khỏi A Mẫu trông thấy ngươi lại cuống cuồng. Ngươi nói cho Quyền tỷ tỷ, ta có thể muốn trễ hai ngày. Tào Ngang muốn tới nói chuyện hợp tác sự tình. Tôn Thượng Anh lập tức xoay người lại, hắn cái gì? Thời điểm đến, lời vừa ra khỏi miệng, nhìn đến Tôn Sách nụ cười quỷ dị, lập tức minh bạch chính mình mắc lừa. Vội vàng lại quay trở lại, bĩu môi, người lại gạt ta, đều là bái tướng phong hầu người, cũng không có người nghiêm túc, ai nói ta lừa ngươi? Tôn Sách nín cười, ai, ta nói muội muội a, ngươi làm sao lại nhìn lên hắn, ngươi cùng hắn cũng không gặp mấy lần a, mà lại hắn dài đến lại không tốt nhìn, tặc mi thử nhãn, xuất thân lại không tốt. Càng nguy hiểm hơn là hắn kẹp ở ta cùng Viên Đàm ở giữa. Sớm muộn là cái chết. Tôn Thượng Anh thả ra trong tay khăn vải. Cúi đầu, ngồi im tại trước bàn trang điểm. Không nhúc nhích, thần sắc uể oải. Tôn Sách tiến tới, cười híp mắt đánh giá Tôn Thượng Anh. Lại thế nào? Tôn Thượng Anh thở dài một tiếng. Sâu kín nói ra, đại huynh. Ta biết ta không thể giúp ngươi gấp cái gì, thế nhưng là cũng không thể cho ngươi thêm phiền phức. Vẫn là quên đi, ngươi mới vừa nói có cái thí sinh thích hợp. Là ai a? Ngươi nguyện ý nghe ta? Tôn Sách ngồi tại trên giường, hai tay ôm lấy trước ngực, bắt chéo hai chân. Tôn Thượng Anh ân một tiếng, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Cái cằm đều đến lấy ở ngực, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Hai cánh tay chăm chú điện nắm cùng một chỗ, bóp khớp nối trắng bạch. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, mỉm cười, ta nói tốt cũng chưa chắc hữu dụng, muốn không như vậy đi. Ngươi chờ hai ngày, hắn có thể muốn tới nói chuyện hợp tác sự tình. Đến thời điểm ngươi cũng nhìn xem, tương đắc bên trong, ta thì thay ngươi đề thân, tướng không chúng coi như, a. Tôn Thượng Anh yên lặng thì một tiếng. Tôn Sách đứng dậy đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Tôn Thượng Anh không nhúc nhích, nghe đến môn trang khép lại nhẹ vang lên, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng xem thấy trong kính chính mình, hai tay bưng bít lấy nóng lên mặt, nhịn không được cười ra tiếng, sẵn giọng, xấu huynh trưởng, lại trêu đùa ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?